Gia Hào, lần này anh nhất định phải đợi em. Em sẽ không buông tay anh thêm một lần nào nữa. Cách Trương.